Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357: Lại đến bản tin thời sự. Nghe nói quay chụp Inception thời điểm tay của ngươi té bị thương. Lúc đó là bởi vì quay kịch gì phân? Trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhiều hứng thú hỏi thăm La Mạch. Trên mặt của nàng viết đầy chú ý. Hoàn toàn chính xác, thật muốn biết chuyện này, đó là quay chụp Truy Đuổi Chiến. Người biết, tại Inception trong có một cái màn ảnh. Ta phải nhảy lên chiếc kia xông tới xe. Bắt đầu thời điểm, như các người biết, hết thảy đều coi như thuận lợi. Chờ đến ta nhanh nhảy đến lúc trên xe. Bi kịch xảy ra, La Mạch cố ý dùng thoáng một phát bi kịch cái từ này. Sau đó nói, lúc ấy ta muốn, ta xong. Tay của ta rất đau, toàn thân trên dưới, đều rất thương yêu. Hả, thật đáng tiếc nghe được cái này. Nhưng ở đạt được ngươi sau khi cho phép, chúng ta vẫn là muốn hỏi một chút lúc ấy thương thế của ngươi nghiêm trọng không? Không tính nghiêm trọng, La Mạch đem mình tay phải tại bọn họ trước mặt lung lay. Rất nhanh tay phải của ta liền khôi phục sử dụng. Vậy nhưng coi như không tệ. Đây là ngươi đóng kịch thời điểm duy nhất một lần bị thương sao? Mọi người đều biết, quốc gia các ngươi diễn viên, Thành Long, hắn nhưng là thụ thương đại vương. Vậy ngươi thụ thương cũng sẽ gần giống như hắn sao? No no no, La Mạch khoát tay nói ra, ta thụ thương cùng hắn thụ thương số lượng, chất lượng so ra, vậy nhưng không cách nào so sánh được. Bất quá ta làm diễn viên đến nay, hoàn toàn chính xác nhận qua không ít thương tổn. Ta quay chụp một bộ mảng chiến tranh thời điểm, còn bị mảnh đạn đánh trúng qua. Nói xong cái đề tài này, bọn họ lại đem đề tài chuyển tới say rượu. Chúng ta nghĩ ngươi có lẽ không biết. Tuy nhiên Inception bây giờ đang chúng ta bên này phòng chiếu rất cao. Nhưng trên thực tế, say rượu cũng có rất nhiều người ưa thích. Lúc trước ngươi là thế nào nghĩ đến cái kia sáng ý đây này? Một cái điên cuồng party, mấy cái hảo bằng hữu cứ như vậy đi qua. Đó là ngẫu nhiên nhớ tới. Cũng là một lần tại ta say rượu về sau. Ngày thứ hai tỉnh lại, ta đem khuya ngày hôm trước sự tình quên đi rất nhiều. Bằng hữu nhắc nhở ta, ta mới phản ứng được. Nha, nguyên lai ta nói qua nếu như vậy. Nguyên lai, ta làm qua chuyện như vậy. Nhưng vì sao ta không có ấn tượng đâu? Người biết, cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Ta liền muốn, nếu có mấy cái tên điên cuồng, tại một cái điên cuồng ban đêm làm một chút điên cuồng sự tình. Ngày thứ hai quên đi, sẽ như thế nào đâu? Sau đó, say rượu ý nghĩ liền đi ra. Vậy nhưng thật giỏi, cảm tạ cho người uống bạn của tửu. Bọn họ để cho bộ phim này sinh ra. Inception đến bây giờ đã phá vỡ rất nhiều ngoại ngữ phiến. Thậm chí là chúng ta bản thổ mảnh phòng chiếu ghi chép. Cũng đã trở thành toàn cầu chu phòng chiếu quán quân. Vậy ngươi đối với bộ phim này cuối cùng Bắc Mỹ phiếu phòng chờ mong như thế nào? Ta hy vọng có thể. La Mạch ngừng một chút. Ta nói như vậy có lẽ có người nói ta khoác lác. Nhưng ta vẫn là phải nói. Ta hy vọng Inception Bắc Mỹ phiếu phòng có thể cầm tới 200 triệu đô la trở lên. Nghe được câu này, tất cả mọi người ồ lên. Nguyên lai La Mạch dã tâm lớn như vậy. Bắc Mỹ phiếu phòng 2 ức đô la. Cái số này thật sự là quá lớn. Nói thật, 2 ức Mỹ kim Bắc Mỹ phiếu phòng. Đừng nói là ngoại ngữ phiến. Liền xem như Mỹ quốc mình điện ảnh. Đó cũng là một cái vô cùng hoàn mỹ con số. Bất quá, Inception cho đến tận này, tại Bắc Mỹ trên lấy được những cái kia phòng chiếu đã 10 phần kinh diễm. Hiện tại liền xem như La Mạch lại nói một cái càng lớn con số lời nói. Dù là mọi người trong lòng cảm thấy hắn có chút cuồng vọng, nhưng cũng không biết phủ nhận cái số này thực hiện khả năng. Bởi vì tương lai ẩn giấu đi vô số khả năng, Inception cũng còn giấu vô số khả năng. Kết thúc cái này thăm hỏi về sau, La Mạch cùng Trương Tử Di ăn ở bên ngoài ăn khuya. Hai người ngồi đối mặt nhau. Trương Tử Di mỉm cười đối với La Mạch nói. Thu đạo, còn nói để cho ta đề điểm ngươi. Ta nhìn ngươi đang diễn truyền bá trong phòng biểu hiện. sau một chút lão du điều đều tốt hơn rồi. Thật rất không tệ, ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải hay không trước kia trải qua rất thật đẹp nước Tống Nghệ tiết mục rồi. La Mạch mỉm cười nói, đa tạ khích lệ, kỳ thực những chuyện này, luôn luôn loại như Lý Bạc Băng cảm giác, tổng lo lắng cho mình sẽ mất mặt hoặc là sẽ thế nào. Ai, mấy mươi phút hạ xuống, thật cảm giác đặc biệt bị dày vò. Trương Tử Di cười nói, liền xem như bị dày vò cũng đáng được à. Lên cái tiết mục này về sau, người danh tiếng sẽ còn cao hơn. Gần nhất Inception danh tiếng hoàn toàn chính xác đang không ngừng đề cao. Mỹ quốc nhìn bên này qua bộ phim này người càng đến càng nhiều. Ưa thích La Mạch người cũng liền càng ngày càng nhiều. Đồng thời, rất nhiều chủ lưu truyền thông hiện tại cũng cho La Mạch Inception lấy rất cao đánh giá. Làm Inception chiếu phim kết thúc, rạp chiếu phim đèn sáng lên thì ngươi sẽ ngơ ngác ngồi tại vị tử trên ngắm nhìn màn ảnh. Hồi tưởng vừa rồi đến cùng cái gì xảy ra. Không có đối với theo bề ngoài có thể đánh giá La Mạch dẫn dắt phức tạp thế giới tục lệ. Đây là một trận trong lịch sử xuất sắc nhất trí lực cuồng hoan. Bất đồng chính là, trận này trí lực cuồng hoan. Đến từ bên kia bờ đại dương hoa hạ. New York Daily gạch dưới New Elizabeth. Whitman Inception đã vượt qua rất nhiều kiệt tác mảng khoa học viễn tưởng. Tỷ như Ngân Dực Sát Thủ cùng The Matrix. Nó không giống còn lại 99% điện ảnh. Xem Inception trước đó ngươi biết đến càng ít càng tốt. Trung Quốc thần kỳ đạo diễn La Mạch tương đối xảo diệu mơ hồ mộng cảnh cùng thực tế giới hạn. Inception làm tháng tư boom tấn sẽ trở thành đại sư cấp kiệt tác. Mà La Mạch cũng sẽ dùng 26 tuổi hướng phía đại sư cái này từ đơn giản bước tiến lên. New York, Post Lô. Lỗ Mai Ni khắc Inception cũng không phải loại kia quái dị nghệ thuật điện ảnh. Nếu như ngươi muốn tìm trí tuệ cùng lưu hành giải trí thành phần, vậy thì chọn đúng phiến rồi. Mộng là sinh mệnh bên trong một trận vĩ đại mạo hiểm, vô luận khoái lạc hoặc hoảng sợ, đều là do mộng cảnh cung cấp cho chúng ta. Loại này đặc biệt mộng cảnh kinh nghiệm, những người khác căn bản trải nghiệm không được. Los Angeles Thời báo Kenneth Turan, nếu như ngươi xem xét tỉ mỉ Inception, ngươi sẽ phát hiện, ngươi không thể bị bộ phim này những vĩ đại đó đặc hiệu. Trước đây chưa từng thấy sáng ý lừa gạt, đây không phải đơn thuần đặc hiệu phiến, càng không phải là popcorn mảnh buôn bán. Đây là một bộ có thể khiến người ta cuốn lên đầu não phong bạo điện ảnh. Chicago Thái Dương Thời, báo Roger, Albert, cùng lúc đó. Toàn bộ thế giới vẫn còn ở một trận giải mộng trong cuồng chiều không thể tự thoát ra được. Bất quá, đối với Trung Quốc trong nước khán giả mà nói, Inception cùng La Mạch bây giờ đối với mọi người tới nói. Một cái so sánh dễ hiểu sự thực là hoa hạ bên này xảy ra chuyện lớn. Năm 2010 ngày 10 tháng 4 một ngày này, trời cao khí sảng, ngàn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Xuân quang rực rỡ, tóm lại một ngày này kỳ thực cùng bình thường thời điểm cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng là, đối với một số người tới nói, liền có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Tại một ngày này buổi tối 7 giờ chuông về sau, đài truyền hình Trung ương đúng giờ phát ra bản tin thời sự. Vốn là rất nhiều bản tin thời sự đám mê điện ảnh cũng không có quá chú ý. Coi như là mỗi ngày làm theo phép. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì tại một ngày này bản tin thời sự bên trong, nam MC tại làm theo phép mỉm cười bên trong, sắp bá rồi dạng này một đầu tin tức gần đây. Quốc sản điện ảnh Inception tại toàn cầu đại quy mô chiếu phim, gây nên rộng khắp chú ý. Chiếu phim đệ nhị chu phòng chiếu đạt tới 1 tỷ 2 nhân dân tệ. Thu hoạch được đầu tuần toàn cầu điện ảnh phiếu phòng thị trường đệ nhất danh. Phía dưới mời xem nội dung cặn kẽ. Một câu nói kia để cho rất nhiều đám mê điện ảnh cúc hoa căng. Thằng, trong nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh khe nằm. Mạch ca lại lên tin tức radio. Tập kết hào đã từng trải qua bản tin thời sự. Lúc ấy đưa tới không nhỏ tranh luận. Một cái mọi người thích nhất hỏi vấn đề là Phùng Tiểu Cương tôn tử của ngươi đến cùng cho bản tin. Thời sự lấp bao nhiêu tiền? Ngươi là thế nào cho bọn hắn đưa tiền? Cũng chính là này một trận bản tin thời sự. Để cho La Mạch danh tiếng phóng đại. Trở thành thật rất ít trải qua bản tin thời sự bên trong diễn nghệ người làm việc một thành viên. Giờ này khắc này, La Mạch lại lên tin tức radio. Nội dung cặn kẽ bắt đầu. Truyền hình ảnh là hoa hạ rạp chiếu phim bên trong. Một trận Inception sẽ mở màn. Rất nhiều khán giả ra ra vào vào. Sau đó MC bắt đầu đọc bản thảo. Inception bởi hoa hạ Skyrim đạo diễn La Mạch đạo diễn đồng thời diễn viên chính. Giảng thuật một cái cầm tiềm thức cắm vào đến người khác tư tưởng cố sự. Điện ảnh áp dụng 3D lập thể kỹ thuật chụp hình. Đến nay năm ngày 28 tháng 3 chính thức đầu chiếu. Chiếu phim 2 tuần đến nay. Thu hoạch được năm gần đây quốc sản phiến tối cao phòng chiếu. Đồng thời dùng 1 tỷ 2 nhân dân tệ thành tích đoạt được một tuần này toàn cầu điện ảnh thị. Trường phòng chiếu quán quân. Lúc này, ưa thích điện ảnh mọi người. Cơ hồ đều tại ngồi nghiêm chỉnh xem Inception tin tức. Cái này lên tin tức tiếp âm ý nghĩa là rất trọng đại. Dù sao, mới có thể có mấy bộ điện ảnh có thể lên bản tin thời sự. Bọn họ cũng biết Inception bây giờ đang toàn cầu lấy được lóa mắt mê ly phòng chiếu thành tích. Bản tin thời sự phát sóng Inception huy hoàng. Vậy cũng danh phó kỳ thực. Sau đó, màn ảnh chuyển hướng một cái sản nghiệp người bên trong sĩ. Một đống lớn hàm cấp mọi người không chút xem. Tóm lại là một rất nghiêu bức điện ảnh sản nghiệp hành nghề nhân sĩ là được rồi. Hắn đối màn ảnh cùng microphone nói ra. Cùng rất nhiều người nói một dạng, Inception quay chụp phương thức thoát ly rất nhiều truyền thống quốc sản điện ảnh quay chụp thủ. Đoạn quán tính, lấy được một ân có thể đủ tại Đông Tây phương người xem ở bên trong lấy được cộng minh hiệu quả. Cho nên, Inception tại Đông Tây phương đồng đều thu được phòng chiếu lên thành công to lớn. Là hoa ngữ điện ảnh cho đến tận này, tại phòng chiếu lên thành tựu tối cao. Tin tức tổng cộng phát hình 1 phút đồng hồ 42 giây. Lại làm cho người xa lạ. Đám mê điện ảnh thấy toàn thân loạn chiến. La Mạch Inception lên bản tin thời sự. Cái này thật sự là cực tốt sự tình. La Mạch lên tin tức tiếp âm thời điểm. Chính mình lại tại Mỹ quốc bên này thì sao? Nghe được tin tức về sau hắn cũng lấy làm kinh hãi. Lúc trước hắn chưa lấy được phong. Không nghĩ tới chính mình lập tức liền thành tại ương thị bản tin thời sự trong nhị tiến cung người. Cái này suy nghĩ trong lòng bên trong cũng có chút không nói ra được kích động. Đem trong lồng ngực huyết dịch từng bước nhóm lửa. Đây chính là bản tin thời sự. Mặc kệ có bao nhiêu người nói nó mỗi ngày giảng thuật chỉ có Trung Quốc nhân dân sinh hoạt hạnh phúc. Ngoại quốc nhân dân mỗi ngày sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong hai chuyện này. Nhưng ít ra. Bản tin thời sự trong xuất hiện rất nhiều chuyện đều là đại sự tình. Điện ảnh các loại giải trí sản phẩm, cơ hồ cũng là cùng này mỗi ngày chỉ có nửa giờ. Phải đưa đến hoa hạ 130 triệu người trước mặt bản tin thời sự cách biệt. Nhưng bây giờ, La Mạch lấy được như vậy vinh hạnh đặc biệt. La Mạch lên bản tin thời sự về sau. Một trận như hỏa như đồ thảo luận. Ở China trên Internet càng là oanh oanh liệt liệt. La Mạch danh tiếng, có chính hắn một chút hơi có vẻ cố ý lẫn lộn thôi động. Cũng có tác phẩm thôi động còn có dân chúng bất chi bất giác thay hắn dương danh. Cho tới bây giờ, hắn ở China làng giải trí bên trong. Danh vọng không ngừng tăng thêm. Coi như cùng Thành Long bọn họ những này uy tín lâu năm cự tinh so sánh. Cũng từng bước tiến nhập không thua bao nhiêu cảnh giới. Hiện tại hắn thần cách đã thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.